Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 229, cự thú. Chủ nhân, thế nào? Đại lực đại tráng bị thức tỉnh. Đốt lửa người nhanh nhẹn cũng không nhóm lửa, mà là cầm vũ khí lên. Liền liền thỏ chết bầm theo tinh tử Nghiêu Ma Vương vậy nhanh chóng lên núi đỉnh. Nha! Nghiêu Ma Vương bò không được sườn núi, là bị thỏ chết bầm và tinh tử cho cứng rắn làm đi lên. Nghiêu Ma Vương bốn vó sinh ra vân khí, sau đó tự thân trọng lượng tựa như trên bức tranh liền giảm nặng phù văn vậy đổi được nhẹ không thiếu. Đường binh tin tưởng nó một ngày nào đó sẽ tự mình phi hành. Lời ong tiếng ve nói ít, sách thuộc về chánh truyền. Thất đại long phó có bốn cái đi tìm củi. Hiện trường còn dư lại ba cái long phó có thể dùng. Cái này ca ba cầm lên mình vũ khí nơm nớp lo sợ đứng ở đường binh phía trước. Chuẩn bị ngăn cản tùy thời có thể chiến đấu phát sinh. Bởi vì cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ. Ngươi có thể muốn một chút. Ở một cái chừng 10 mét cao vách núi lên làm nướng. Bỗng nhiên tới một so vách núi còn cao ra hơn 10 mét to lớn yêu thú xuất hiện ở vách núi bên cạnh. Dùng dịu dàng ánh mắt một mực nhìn ngươi. Ngươi có thể làm sao? Cảm động không cảm động? Các ngươi ba cái có chuyện gì sao? Đường binh tận lực để cho mình ngữ tốc đổi chậm. Còn định dùng tinh thần lực theo trước mặt mông đồng cự thú sinh ra trao đổi. Đáng tiếc đều thất bại. Đường binh lặng lẽ cầm liễm tức quyết thay đổi. Nguyên bản kể cả khí tức trên người và tu vi cấp bậc uy áp cũng cho giấu rất kỹ. Bây giờ vì gia tăng mình lực uy hiếp, đường binh cầm đẳng cấp uy áp cho lọt đi ra. Dĩ nhiên, hơi thở vẫn là thu liễm. Mông, trong đó một đầu mông đồng cự thú hướng về phía đường binh thật thấp giống lên một giọng. Nhưng chính là loại này gầm nhẹ. Đường binh cũng cảm thấy được điếc tai phát hội. Có thể là cảm thấy đường binh trên mình cấp 10 yêu thú cấp bậc uy áp. Cái này ba đầu đồng dạng là cấp 10 yêu thú mông đồng cự thú đối đãi đường binh ánh mắt càng thêm ôn. Nhu, à, các ngươi ba cái rốt cuộc có cái gì sự việc sao? Có thể trông mong nhìn lão tử làm gì? Đối mặt ba cái, khối lớn đầu. Đường binh vậy rất khẩn trương à, khẩn trương đi theo lão bản học xuyên phổ tất cả đi ra. Mông, vẫn là mới vừa rồi gào thét mông đồng cự thú, bất quá lúc này thanh âm càng thêm thấp, các ngươi là muốn nướng hơ lửa. Ngôn ngữ không thông, đường binh chỉ có thể suy đoán, dứt khoát cầm lên một cây còn đang cháy được mộc củi đi về phía trước hai bước. Đứng ở trong đó một con cự thú răng nanh phạm vi công kích ra. Không muốn, nhìn có chút sợ hãi lui về phía sau mông đồng cự thú. Đường binh vậy không hiểu nổi chúng muốn cái gì. Chẳng lẽ, các ngươi muốn ăn muối? Đường binh thử dò xét cầm một cái đổ gốm chê cái muỗng từ bên trên trong lon đào một cái muỗng. Muối, cẩn thận hướng về phía mông đồng cự thú đi về phía trước. Vừa đi, còn vừa phải chú ý vị này kéo tựa như răng nanh. Khá tốt, một đường không gặp nguy hiểm, không có đột nhiên tập kích. Đường binh an toàn đi tới cái này còn yêu thú đang phía trước. Ừ, cho ngươi ăn. Đường binh thiện ý lắc trong tay cái muỗng, khiến cho được trắng như tuyết muối viên nhìn qua càng thêm món ăn ngon. Bá, một cái màu đỏ tím bóng dáng thoáng qua. Đường binh cái muỗng bên trong tinh muối đã không thấy tăm hơi. Sau đó, trước mặt đầu này mông đồng cự thú vẫn là dùng dịu dàng thêm ánh mắt vô tội nhìn đường binh. Thật cầm các ngươi không có biện pháp. Đường binh lắc đầu một cái. Tiếp tục từ tay bên trên đồ gốm trong lon mặt múc ra một cái muỗng tinh muối sáng chói trên không. Trung, bá. Lần này là bên trái mông đồng yêu thú đưa ra thật dài đầu lưỡi cầm cái muỗng lên muối viên cho. Ăn sạch sẽ muối, vị này còn có chút dáng vẻ vui mừng. Các ngươi không là mỗi ngày đều ăn cỏ sao? Nơi này cỏ xanh chứa muối. các ngươi lại thế nào thích ăn muối viên? Nói sau các ngươi tiến vào trong nước uống nước muối cũng được à? Sao mà tới đánh cướp ta làm gì? Đường binh lại định dùng tinh thần lực đi theo chúng trao đổi. Vẫn là không có kết quả. Ba đầu mông đồng cự thú vẫn là dịu dàng mắt to nhìn đường binh. Ngốc manh, được rồi, những thứ này cũng cho các ngươi. Ăn xong thì đi đi. Đường binh bị cái này ba cái không có chút nào cự thú uy nghiêm người đánh bại. Dứt khoát cầm hũ muối để dưới đất. Bá bá bá, giang lang lang, mấy đạo màu đỏ sậm loang loáng sau này. Hũ muối trống trơn như vậy, bị mông đồng cự thú cho liếm sạch sẽ. Chỉ lưu lại một cái hũ muối ở trong gió lăn. Chỗ đi qua hang lang vang rồi. Đông đông, rào rào rào rào. Ba cái mông đồng cự thú rất là thức thời. Ăn xong đường binh cho tinh muối sau đó liền bước nặng nề bước chân tiến vào trong hồ nước. Chúng ba cái không gấp trước cầm mình cua sát trùng, mà là quay đầu lưu luyến nhìn quanh một mắt vách núi sau đó. Bắt đầu bơi nước đuổi bắt mình tộc quần, mà ở bọn họ cách đó không xa, đã hoàn thành nước muối ngâm. Giết vi trùng đợi một chút thao tác mông đồng cự thú bắt đầu ở trên mặt nước di động. Chúng cầm to lớn thân thể nặng ở trong nước, cổ thật dài thật cao mang, còn về phía trước có chút cong độ cong, mà chúng động lực để tiến tới. Chính là vậy cái đuôi thật dài, vung lên, cũng đuổi kịp cánh quạt. Đây là quái vật hồ Loch Ness. Đường binh nhìn trước mắt tất cả lớn nhỏ, trường trường đoàn đoàn giống như đã từng quen biết quái thú cổ. Lập tức liền nhớ lại trên trái đất cái đó gọi làm quái vật hồ Loch Ness đồ. Cứ việc cái quái vật này từ đầu đến cuối không có tìm được cụ thể đầu mối, nhưng là chúng hãy cùng thương lượng xong tựa như cách đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Vì hồ Loch Ness khách du lịch rót vào sức sống mới. Chỉ là quái vật hồ Loch Ness tấm răng nanh liền sao? Ha ha, kia hồ sau này thì gọi là hồ Loch Ness. Đường binh biết mình nổi tiếng phế, dứt khoát cầm hồ Loch Ness cho dùng tới. Trên mặt hồ, mông đồng cự thú càng ngày càng xa, tựa hồ là muốn bơi tới hồ Loch Ness đối diện dáng vẻ. Đường binh vận dụng mắt rồng thấy được cực hạn xa, vậy không có tìm được nước hồ bờ bên kia ở nơi nào. Chỉ mong những thứ này to lớn yêu thú một đường bình an đi. Cũng không biết hồ bên kia là địa phương nào, sẽ là hình dáng gì, có cái gì bộ lạc, sản phẩm dạng gì đặc sản. Đường binh nhìn đi xa mông đồng cự thú có chút xuất thần. Trên thực tế, chúng ta chính là từ bên kia tới đây ha ha, chẳng qua là từ phía bắc mấy trăm cây số địa phương lượn quanh tới đây mà thôi. Đường binh tự hỏi tự trả lời, lầm bầm lầu bầu, sợ bóng sợ gió một chàng sau này. Đại lực đại tráng ở đường binh dưới mệnh lệnh tiếp tục ngủ say. Người nhanh nhẹn tiếp tục đốt lửa, đường binh tiếp tục không có chuyện làm. Đến khi các long phó và gấu lớn tìm củi đốt trở về, đường binh mới có chuyện có thể làm. Hắn cần không ngừng thi triển đóng băng thuật đạt được nước chát. Chỉ có ở nước chát chế muối thời điểm mới có thể nghỉ một hồi trả lời chân khí theo tinh lực. Trên thực tế từ tối hôm qua nhớ tới đóng băng chế muối pháp đến bây giờ, đường binh là mệt mỏi nhất một cái. Đây cũng là không có biện pháp, liền chính hắn sẽ đóng băng thuật. Hắn ngược lại là muốn dạy cho thỏ chết bầm như thế nào thi triển, nhưng là thỏ chết bầm nhưng học sẽ không. Hơn nữa đường binh mình cũng nói không rõ ràng nên như thế nào giáo sư pháp thuật. Có lúc, sẽ dùng theo sẽ dạy giữa khác biệt vẫn rất lớn. Ngày hôm nay mông đồng cự thú, đánh cướp, hành vi. Đỉnh hơn coi như là bình thản mạo hiểm sinh hoạt tô điểm. Lại là một ngày khổ cực bận rộn. Đường binh trong tay cái đó 1.5 mét vuông túi đựng đồ đã chứa đầy ấp. Ước chừng 3 phương nhiều tinh muối. Đủ đường bộ lạc ăn rất nhiều năm. Đường binh biết cần phải trở về. Tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về đường cốc. Đường binh nói xong, nằm xuống liền ngủ.